Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775, chương 776, Đường Mẫn ở đâu? Thấy Đồng Văn Hoa cái bộ dáng này, Từ Khuyết mày nhíu lại sâu hơn. Thực ra hắn một mực rất ghét loại này trang điểm hóa rất nồng nam sinh. Mà để cho hắn không nghĩ ra là chủ lưu truyền thông cùng với đủ loại minh tinh lại cũng bưng loại này nam nhân không nam nhân, nữ nhân không nữ nhân nam sinh. Loại này bầu không khí tuyệt đối không bình thường. Phải biết, dài như vậy kỳ diễn dịch đi xuống, đối một cái dân tộc khí dương cương có tổn hại rất lớn. Nam nhân đều học nữ nhân hóa trang, động một chút là yểu điệu học nữ nhân, có thể cứu chữa sao? Mà ở Âu Mỹ các nước, sùng bái nhưng là ngạnh hán một loại anh hùng. Một điểm này, ngược lại đáng giá học tập. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, cho nên Từ Khuyết càng phát ra xem thường này hai tên nam sinh. Một cước liền hướng Đồng Văn Hoa đạp tới. Đồng Văn Hoa ngã xuống đất, đau đến hắn trực đả cút. Ngươi tên hỗn đản này, làm gì đánh người? Đồng Văn Hoa la mắng. Từ Khuyết lạnh lùng nói, nếu như các ngươi không giết zombie, đợi một hồi cũng không cần đi theo chúng ta. Ở chúng ta trong đội ngũ này, mỗi người đều phải xuất lực, nếu không còn phải cản trở, để cho chúng ta tới cứu các ngươi. Thật xin lỗi, ta không làm được. Lý Quyết ở bên cạnh há miệng, cuối cùng cũng không nói chuyện. Hiển nhiên hắn cũng đồng ý Từ Khuyết lời nói. Bây giờ là đặc thù thời điểm phải đặc thù đối đãi. Bọn họ trong chi đội ngũ này, mỗi người phải nhất định xuất lực. Đồ Tư Tư cùng Mã Ngọc hai cô bé rất sợ Từ Khuyết nói các nàng. Vì vậy cũng ở trong phòng tìm được hai cây tiểu đao. Đồng Văn Hoa cùng Bành Biển Đông không có cách nào bọn họ biết không còn làm ra thay đổi. Sợ rằng Từ Khuyết cùng Lý Quyết thật đem bọn họ ném ở chỗ này. Sau khi chuẩn bị xong, Từ Khuyết liền mở ra môn, quay đầu hướng Lý Quyết hỏi, Lý Quyết, các ngươi là làm sao tới nơi này? Trên lầu có một nhà cư dân xảy ra hỏa tai. Chúng ta trước tiên vọt vào, nhưng là sau khi lên lầu đột nhiên xuất hiện zombie, ta mấy cái đội viên tất cả đều trúng chiêu. Cuối cùng chỉ có ta vọt ra. Mấy lầu? Lầu 10, bất quá hỏa đã bị chúng ta dập tắt. Từ Khuyết gật đầu một cái. Đi thôi, một nhóm 6 người. Từ Khuyết ở phía trước nhất, Lý Quyết đứng bên cạnh, hai cô bé đứng ở chính giữa. Mỗi người cũng cảnh giác nhìn về phía trước. Đột nhiên, trên thang lầu phương âm thanh không ánh đèn dập tắt. Đen, thật là tối a. Đồng Văn Hoa có chút lo lắng nói. Nhỏ giọng một chút, Từ Khuyết không vui quay đầu. Ngươi là muốn đem zombie đưa tới sao? Đúng, thật xin lỗi. Từ Khuyết lại hỏi nhỏ. Các ngươi, chạy trốn đi xuống thời điểm. Trên lầu có chú ý đến hay không còn có người may mắn còn sống sót? Thật giống như có, Lý Quyết nhớ lại một chút. Nói, vốn là chúng ta là hướng dưới lầu chạy trốn. Ở lầu 9 thời điểm, nơi đó có tiếng đánh nhau. Có thể là bởi vì ta lúc ấy bị rất nhiều zombie quấn. Căn bản không qua không đi. Sau đó chạy tới 5 tầng, liền gặp phải bọn họ. Lầu 9. Từ Khuyết suy tư một chút, hoài nghi Đường Mẫn khả năng ngay tại lầu 9. Vậy đi thôi, Từ Khuyết, ngươi là chuẩn bị tìm nhân sao? Lý Quyết dù sao đã có tuổi, thấy Từ Khuyết cái bộ dáng này, rất dễ dàng liên nghĩ đến cái gì. Từ Khuyết ngược lại là lắc đầu một cái đến, ngược lại cũng không phải. Rất nhanh mọi người đi tới 5 tầng, nơi này nằm chừng mấy cổ thi thể. Thấy những thi thể này, Mã Ngọc bọn người là vẻ mặt khẽ biến, bởi vì những thi thể này chung, nhiều cái thi thể chính là bọn hắn người quen. Ô ô, cuối mùa minh xinh đẹp, Mã Ngọc khóc nhìn một cái sọ đầu bị cắm thuốc nơ vít nữ hài. Đừng khóc, cẩn thận đưa tới zombie, Bành Biển Đông vội vàng nhắc nhở. Lý Quyết cau mày nói, không sai, lúc này khóc không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Mã Ngọc liền vội vàng ngừng tiếng khóc, sợ hãi nhìn chung quanh một chút. Từ Khuyết một mực ở đi, hắn thính lực không tệ, vì vậy nghe ra chung quanh đây không nguy hiểm gì tình huống. Bất quá rất nhanh, hắn chú ý tới một cái nghiêm nghị sự tình. Lầu 7 địa phương, dựa vào thang lầu hai gian phòng cửa mở ra. Các ngươi từ lầu 7 đi xuống thời điểm, có nghe hay không thanh âm gì? Từ Khuyết thấp giọng hỏi. Lý Quyết đầu tiên là lắc đầu một cái. Lúc ấy chúng ta chạy nhanh, không có chú ý, chúng ta chạy trốn thời điểm, nghe được trên lầu rất ồn ào. Bất quá chúng ta là chạy xuống, cũng không rõ ràng nơi đó xảy ra chuyện gì. Đồng Văn Hoa nói, Bành Biển Đông, Đồ Nghĩ, Mã Ngọc đều là gật đầu liên tục, biểu thị khẳng định, tốt lắm, đợi chút đi qua, ta vào xem một chút. Từ Khuyết nói, Từ Khuyết, như vậy không tốt đâu. Lý Quyết cân nhắc trong tay búa phòng tay, hay là trực tiếp quan môn đi, vạn trong một phòng có zombie, vậy thì phiền toái. Đúng vậy, lúc này trực tiếp chạy lên lầu là tốt. Đồ Nghĩ lẩm bẩm, thực ra, Từ Khuất cũng muốn hướng thẳng đến mái nhà chạy, nhưng là tối nhân vật trọng yếu Đường Mẫn còn không có tìm được, cho nên không thể trực tiếp rời đi. Từ Khuyết hướng mọi người nói, nếu như các ngươi chạy, trước hết chạy đi. Nói xong cũng không để ý những người này, một mình hướng lầu 7 đi tới. Lý Quyết cùng những người khác trố mắt nhìn nhau, không biết đợi một hồi như thế nào cho phải. Từ Khuyết không để ý những người này, sau đó trở lại lầu 7. Hắn tiên chiều đến trung gian một gian phòng ốc đi tới. Gian phòng này tựa hồ là một công ty, bên trong chất đống rất nhiều hộp giấy. Từ Khuyết mở ra một người trong đó hộp giấy nhìn một chút, phát hiện trong cái dương này mặt đều là một ít quần áo. Trong phòng lóe lên ánh đèn, điều này nói rõ trước thời điểm nơi này là có người ở. Ta đều tiến vào, có thể vẫn chưa có người nào đi ra. Không phải là trốn đi, chính là biến thành zombie rồi. Từ Khuyết lẩm bẩm, leo đến trên hàng hóa mặt, đứng ở chỗ cao, tầm mắt trở nên mở rộng. Có thể thấy căn này trong kho hàng địa phương, một nhóm zombie chính gặm ăn một cụ nữ thi. Những thứ này zombie gặm rất nhanh, nữ thi đã bị gặm ăn chỉ còn lại có xương. Vừa duyệt vài đầu zombie đã có thân, chính tìm kiếm phụ cận có hay không con mồi khác. Từ Khuyết nhanh chóng nhìn một cái, phát hiện này địa phương tất cả đều là phong bế thức. Nói cách khác, này địa phương không có thể để cho người ta ẩn núp địa phương. Lắc đầu một cái, Từ Khuyết bò đi xuống, ra cửa, đóng cửa, cùng hắn đoán như thế. Lý Quyết một đám người đã rời đi, hiển nhiên là không chuẩn bị chờ hắn rồi. Một điểm này, hắn không trách bọn họ, đổi lời nói của hắn cũng sẽ như vậy. Sau đó đi tới bên cạnh một gian phòng ốc. Đây là một gian nơi làm việc, không gian thật lớn, gần cửa sổ địa phương là thủy tinh màn tường, có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài tình huống. Trong căn phòng xốc xếch một mảnh, khắp nơi đều là rơi xuống tờ giấy, cùng với một ít văn bản. Nhìn ra được, ở zombie lúc bộc phát sau khi, trong căn phòng này nhân đi rất gấp. Từ Khuyết đi vào, bên trong nhà ánh đèn sáng, trong phòng mấy cái ánh đèn nhưng là chợt lóe, cho hắn tăng thêm mấy phần quỷ quyệt không khí. Dựa theo zombie quy luật, đang không có nhân thời điểm, bọn họ sẽ nằm ở bên thi thể bên trên gặm ăn thi thể. Ta chỉ nếu không phát ra tiếng vang, zombie có nghĩa là cũng sẽ không tìm tới ta. Nội tâm của Từ Khuyết vừa nói, bước chân thả càng nhẹ, bẹp bẹp bẹp, đột nhiên, ở trước mặt bên cửa sổ bên trên, tựa hồ có tiếng gì đó, bởi vì nơi đó có bàn gõ cản trở, cho nên nhất thời bán hội cũng không thấy rõ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.